Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Cửu vĩ độc hạt. Tại Tề Vân đi ra thời điểm, A Đại từ đằng xa chạy vội tới, cầm một tờ giấy, mở miệng nói: "Nhị gia, bang chủ bên kia truyền đến tin tức." "Ừm, đại ca gửi thư." Hắn tiếp nhận tờ giấy, triển khai nhìn sang, bên trong một hàng chữ nhỏ, rõ ràng đem Tề Đằng bọn hắn gặp phải sự tình tất cả đều viết một lần. Tề Đằng bọn hắn vừa mới ra khỏi thành, liền tao ngộ một đám cường giả bí ẩn tập kích. Bất quá may mà chính là, trong xe Tiểu Thủy Hoàng bỗng nhiên bạo khởi, đem mấy cái kia cường giả bí ẩn toàn bộ giết chết. Hiện tại Tề Đằng bọn hắn khoảng cách Hồng Thiên Thành còn có hơn 500 dặm. Tiếp qua 2 ngày tả hữu, liền sẽ triệt để đến. Trên tờ giấy để Tề Vân hết thảy yên tâm. Tề Vân hít một hơi thật sâu, đem tờ giấy thiêu hủy, lâm vào suy tư. May mắn mình lưu lại Tiểu Thủy Hoàng. Bất quá tập kích đại ca sẽ cái gì người? Tán tu vẫn là một ít thế lực lớn. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đi trở về gian phòng, cho đại ca trở về tin, để đại ca bọn hắn hết thảy cẩn thận. Có Tiểu Thủy Hoàng tại, hắn rất là yên tâm. Tiểu Thủy Hoàng so với mình không hề yếu, thậm chí còn cao hơn một chút. Chính cho nên có đi hay không ngược lại là không quan trọng. Ngoài thành, một mảnh liên miên dãy núi, Ngạo Linh một mặt chật vật, nắm lấy bạch bào thanh niên một đường trốn về đến một cái miếu hoang bên trong. Trong miếu đổ nát ngồi xếp bằng một cái đồng dạng bạch bào bóng người. Là vị nam tử trung niên, khí tức thâm thúy, sự tình giải quyết, nam tử trung niên hỏi. Ngạo Linh vừa định tiếp lời, bỗng nhiên hoảng sợ che miệng, nước mắt chảy xuôi, một bên bạch bào thanh niên thì trực tiếp thống khổ khóc lên. Sáu trưởng lão, mau cứu ta, cứu lấy chúng ta. Nam tử trung niên nhíu đôi chân mày, quay đầu, nhìn về phía bạch bào thanh niên cùng Ngạo Linh, ánh mắt lập tức nhíu lại, lộ ra hàn quang, nói: các ngươi đây là có chuyện gì? Nguyền rủa, trong chúng ta nguyền rủa. Bạch bào thanh niên thống khổ nói. Nam tử trung niên thở sâu, vươn người đứng dậy, một phát bắt được hai người, để dưới đất, vận chuyển thể nội thần chi lực, hướng về hai người thân thể quán thâu mà đi. Hùng hậu thần lực ba động trực tiếp từ hắn trên thân nở rộ mà ra. Trùng trùng điệp điệp, Ngạo Linh cùng bạch bào thanh niên trực tiếp kêu rên, tiếp nhận nam tử trung niên thần lực quán thâu. Một cỗ hùng hậu thần chi lực tuôn ra, Ngạo Linh biến hóa trên người bắt đầu dần dần biến mất. Nhưng là bạch bào thanh niên trên thân nhưng thủy chung không có chút nào cải biến. Kéo dài đến thời gian uống cạn chung trà, nam tử trung niên mới lần nữa dừng lại. Ngạo Linh vội vàng nhìn về phía mình hai tay, chỉ thấy nguyên bản trắng nõn cồng kềnh móng heo rốt cục biến mất, lần nữa khôi phục trước kia ngón tay ngọc nhỏ dài. Nàng ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng vẻ cảm kích, nước mắt lấp lóe, vội vàng đứng dậy quỳ gối, đa tạ lục thúc. Lục thúc, ta còn không có khôi phục, ta còn không có khôi phục. Bạch bào thanh niên vẻ mặt cầu xin, tiếp tục kêu rên. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, hít vào một hơi, thể nội thần chi lực có một loại quá độ tiêu hao cảm giác. Nhìn chằm chằm bạch bào thanh niên, lộ ra vẻ phức tạp. Ngạo Tuyền, ngươi trên người nguyền rủa, ta phá giải không được, vượt qua năng lực của ta. Ngạo Linh nguyền rủa bên trong chi không sâu, cho nên ta mới có thể phá giải. Đối ngươi trên người, ta bất lực. Không cần, lục thúc, ngươi mau cứu ta, ta cầu ngươi mau cứu ta. Ta cái dạng này người không ra người, quỷ không ra quỷ, ta sống còn có cái gì ý tứ? Ngạo Tuyền ngã nhào xuống đất, kêu rên nói. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt khó coi. Người trước đứng dậy, ta mặc dù không có biện pháp, nhưng là gia chủ cùng đại trưởng lão nói không chừng sẽ có biện pháp. Ngươi nói cho ta biết trước, các ngươi kinh lịch cái gì? Ngạo Tuyền lập tức đình chỉ khóc thét, sắc mặt trắng bệch, nói, chúng ta chính là đi một chuyến cái kia quặng mỏ, nhất định là cái kia quặng mỏ bên trong quỷ dị làm. Lục Thúc, ngươi muốn vì ta báo thù, nhất định phải báo thù cho ta a. Quặng mỏ, nam tử trung niên hơi nheo mắt lại, đúng vậy, Lục Thúc, cái kia quặng mỏ bên trong quỷ dị cực kỳ cường đại. Chỉ sợ đạt đến quái cấp bậc, Ngạo Linh cũng vội vàng nói, nam tử trung niên sắc mặt đạm mạc, nói, kia U Minh giáo đâu? Bọn hắn thế nào? Bọn hắn trong thành chỉ là thăm dò, không có chân chính cao thủ xuất hiện. Ngạo Linh nói, nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, nói, từ vừa mới bắt đầu kia đồ vật liền không tại Hồng Thiên Thành. Bọn hắn chi cho nên thăm dò, là muốn nhìn một chút ta Ngạo gia sự nhẫn nại, mà thôi, ta sẽ đi tìm bọn hắn nói chuyện. Bất quá trước đó, cái kia quặng mỏ sự tình, ta tự mình đi giải quyết. Lục Thúc, người nhất định phải giết cái kia quỷ dị. Chỉ có giết hắn, ta nguyền rủa mới có thể giải trừ. Ngạo Tuyền bi thương đạo, hết sức đi. Nam tử trung niên ngữ khí lạnh lùng. Lục Thúc, kia đồ vật không tại Hồng Thiên Thành. Vậy sẽ ở đâu? Ngạo Linh hỏi, tại lục đạo Đại Thiên Lao. Nam tử trung niên trầm giọng nói, lục đạo Đại Thiên Lao. Ngạo Linh lấy làm kinh hãi, qua mấy ngày gia tộc sẽ phái người tiến vào nơi đó. Ngạo Tuyền là không đi được. Ngạo Linh, ngươi chuẩn bị một chút. Nam tử trung niên nói, ta, Ngạo Linh sắc mặt biến hóa, có chút trắng bệch, nói, đi lục đạo Đại Thiên Lao, tất cả năng lực giả đều sẽ bị năng lực phong ấn. Giống như là đánh vào vô gian địa ngục, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần tuân thủ bên trong quy tắc là không có việc gì. Chúng ta đã nắm giữ manh mối. Ngươi đến bên trong mau chóng tìm người chắp đầu. Đạt được manh mối về sau, chúng ta sẽ an bài ngươi lui ra ngoài. Ngươi có thể tuyển mấy cái vũ bang người cùng ngươi đi vào chung. Năng lực phong ấn, thể thuật vẫn là có thể dùng. Ngươi thể thuật cũng coi như không tệ. Nam tử trung niên nói. Ngạo Linh ánh mắt biến ảo, đành phải gật đầu nói, vâng, Lục Thúc. Thời gian chậm chạp, chói mắt 3 ngày trôi qua. 3 ngày thời gian, Tề Vân rút 6 lần thưởng, điểm tích lũy lần nữa giảm bớt 180 điểm, còn thừa lại 862 điểm. 6 lần thưởng hết thảy trúng 4 dạng đồ vật: trung đẳng điên đảo tấm thẻ, trung đẳng phòng ngự ngọc bội, trung đẳng biến hình tấm thẻ, viễn cổ cửu vĩ độc hạt. Phía trên 3 cái đều tốt lý giải, áp phạm vi đều tại tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp hậu kỳ. Cái cuối cùng thì là để Tề Vân âm thầm kinh dị, cái này thế mà đồng dạng là một loại độc trùng, mặc dù chưa xếp vào 36 loại độc trùng một trong, nhưng cũng là thời kỳ viễn cổ tiếng tăm lừng lẫy độc trùng. Mấu chốt nhất là, cái này đồ vật có thể không ngừng trưởng thành. Căn cứ tin tức bên trên giới thiệu, cái này cửu vĩ độc hạt sau trưởng thành có thể dài đến núi nhỏ đồng dạng lớn. Vô cùng kinh khủng, bất quá bây giờ cái này độc trùng còn xa không có như vậy khoa trương. Chỉ có tấc hơn lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, chỉ có 9 cái đuôi lóe ra hồng quang. Vật này lấy cường giả huyết nhục làm thức ăn, ăn cường giả càng nhiều, thân thể sinh trưởng chính là càng nhanh, dài đến trưởng thành, tùy tiện đều có thể san bằng một tòa thành trì. Bất quá, nhìn xem nó hiện tại bộ dáng, không biết châu năm ngựa nguyệt mới có thể dài đến trưởng thành. Tề Vân đem vật này ném vào thánh thổ không gian, để chính nó trước trưởng thành. Buổi chiều thời gian, Lý Thanh một mặt ngạc nhiên đến báo, nói, nhị gia, bang chủ bọn hắn đến. Đại ca tới, tốt. Tề Vân nhãn tình sáng lên, đi ra khỏi phòng, đường đi bên ngoài, hơn 400 người đội xe trùng trùng điệp điệp đi tới. Đi vào Thiên Lang đường đường khẩu bên ngoài, trong xe Tiểu Thủy Hoàng ngay lập tức cảm thấy đến Tề Vân khí tức. Thân thể nháy mắt vọt ra ngoài, như là màu đen điểm nhỏ, nhanh đến cực hạn, một chút úp sấp hắn trên mặt, bắt đầu cuồng liếm lên tới. Tề Vân lộ ra cười khổ, cái này tiểu đồ vật càng lúc càng giống nhị cáp. Hắn đem cái này đồ vật trừ xuống tới, nhét vào trong ngực, nhìn về phía Tề Vân, nói, đại ca, cái này một đường tình huống thế nào? Trừ vừa mới bắt đầu gặp phải kia sóng thế lực thần bí, đằng sau đều hết thảy bình thường, không có chuyện gì khác. Tề Đằng nói, một bên Triệu Bổ Đầu nở nụ cười, nhìn xem Tề Vân, vội vàng chắp tay nói, thuộc hạ gặp qua nhị gia. Triệu Bổ Đầu, ngươi đây là? Tề Vân ra vẻ không hiểu, mỉm cười nói, Triệu Bổ Đầu chê cười nói, thuộc hạ nhận được Tề Bang chủ chiếu cố, đã gia nhập Thanh Long Bang, sau này muốn dựa vào nhị gia cùng bang chủ nhiều hơn chăm sóc. Hắn nhập nhân vật cực nhanh, hoàn toàn quên bổ khoái thân phận. Tề Vân lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, nói, Triệu Bổ Đầu gia nhập chúng ta, không sợ người tài giỏi không được trọng dụng? Không dám, không dám, Triệu Bổ Đầu vội vàng cười nói. Hắn đã nghe ngóng rõ ràng Vũ Bang tại Hồng Thiên Thành một nhà độc đại, nha môn đều phải nể tình, cho nên gia nhập Vũ Bang nhưng so sánh gia nhập nha môn phải tốt hơn nhiều. Hắn hiện tại bội phản Bình Dương Thành, nhất định là bị truy nã, hiện tại muốn một lần nữa trở lại quan phủ tiền nhiệm, không phải hoa một bút đại giá tiền không thể. Hiện tại hắn hoàn toàn nghĩ thông suốt, trực tiếp gia nhập Vũ Bang. Tại Vũ Bang khẳng định sẽ so tại nha môn muốn tốt. Tốt, Triệu Bổ Đầu đã gia nhập chúng ta, đó chính là nhà mình huynh đệ. Tề Vân mỉm cười nói, ngươi đi trước đem xe bên trên đồ vật tháo đi. Vâng, nhị gia, Triệu Bổ Đầu lên tiếng, cấp tốc lui xuống, đại ca cùng ta trở về phòng ngồi, buổi chiều ta dẫn ngươi đi thấy bang chủ. Tề Vân nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,